Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 315, đúng là hắn đã chết. Góc truyện audio.com. Sao người chết rồi vẫn có khí thế mạnh thế này? Khóe miệng Diệp Thành trào máu. Mặc dù người trung niên mặc đồ đen chặn đường họ là người đã chết, nhưng hắn vẫn cảm nhận được áp lực tựa như núi rất chân thật. Vân Thương Hải. Khi Diệp Thành còn đang cau mày suy nghĩ thì Dương Đình Thiên đã lại lên tiếng. Trong giọng nói mang theo vẻ nghi ngờ. Đôi mắt sâu thẳm cũng hiện lên vẻ khó tin. Sao có thể? Phong Vô Ngấn trước giờ luôn kiệm lời cũng khẽ cau mày. Nhìn chằm chằm người trung niên áo đen. Trong mắt những người khác như Bàng Đại Xuyên, Đạo Huyền Chân Nhân hay mấy người phía Sở Huyên, Sở Linh cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Sư thúc, Vân Thương Hải là ai ạ? Thấy mọi người như vậy. Tư Đồ Nam hỏi Sở Huyên. Vân Thương Hải từng là một trong số ít kẻ mạnh ở vùng đất rộng lớn này. Thực lực không kém hơn Gia Cát Vũ. Ở cảnh giới chuẩn thiên thực thủ. Nhưng không biết vì sao lại chết trong một ngôi mộ cổ. Nhưng truyền thuyết về hắn vẫn được mọi người truyền tai nhau rất nhiều ở Đại Sở. Vậy đây là thế nào ạ? Không đợi Tư Đồ Nam lên tiếng, Thạch Nham ở bên cạnh đã thẳng thốt. Không phải đã chết rồi sao ạ? Sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn ông ta hình như còn muốn chúng ta nộp ít tiền đi đường ấy. Đúng là hắn đã chết. Sở Huyên cau mày đáp. Bây giờ xuất hiện ở đây mới là điều kỳ quái nhất. Cẩn thận, Sở Huyên vừa dứt lời. Dương Đình Thiên đã hô lên. Bởi vì Vân Thương Hải đã bước vào khoảng không. Không nói một lời đã tấn công họ. Thấy vậy mắt Dương Đình Thiên thoáng qua ánh nhìn lạnh lùng. Ông lập tức ra tay. Tung ra một đạo trưởng ấn đầy uy lực. Sau tiếng nổ vang vọng đất trời. Phi kiếm khổng lồ rung lên. Một chiêu với uy lực cực mạnh vung ra nhưng Vân Thương Hải ở phía đối diện vẫn đứng im như một ngọn núi không hề nhúc nhích. Còn Dương Đình Thiên có tu vi ở cảnh giới không minh lại bị đẩy lùi về sau. Mạnh thật đấy. Mấy người phía Đạo Huyền đều biến sắc. Bang! Âm thanh va chạm của kim loại vang lên ngay lập tức. Bảo ấn hình rồng của Dương Đình Thiên bị một trường của Vân Thương Hải đánh lật ngược tại chỗ. Ngay cả ánh sáng chói lòa đang phóng ra cũng yếu đi rất nhiều. Cách chương.